Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cúp điện thoại, Khổng Khê đem điện thoại đưa về. Máy riêng phía trên cũng thấp đáp đáp. Nếu như đặt bình thường, có người dám như vậy phá hoại nhà mình đồ, vật. Triệu Lệ Lệ khẳng định phải nổi trận lôi đình. Nhưng nhìn liếc một chút Khổng Khê bị tóc dài che đậy con mắt, liền đem đến miệng lời nói cho nuốt trở về. Mấy thứ bẩn thỉu, tại cho cha mình gọi điện thoại. Còn nói cái gì nàng bằng hữu bị người bắt cóc, phụ thân nàng là người hay là quỷ a? Triệu Lệ Lệ không dám nói lời nào. Khổng Khê lại nhìn về phía Triệu Lệ Lệ chủ động hỏi. Có hay không điện thoại di động? Điện thoại di động? Có. Triệu Lệ Lệ quay người, theo trưng bày trên kệ lấy một đài 7 thành mới smartphone đi ra. Đây cũng là xử lý bao quát lúc đầu đưa, không dùng tốt lắm, còn thường xuyên biểu hiện nội tồn đầy cần xóa bỏ không gian. Nhưng là, cơ bản gọi điện thoại gửi tin tức vẫn là không có vấn đề. Bán cho ta, Khổng Khê nói ra, ta cho ngươi 1000, Triệu Lệ Lệ mừng thầm trong lòng. Cái điện thoại di động này là miễn phí được đến, một năm băng thông rộng phí cũng chưa tới 1000. Chính mình lần này có muốn tiểu kiếm lời một bút, Khổng Khê lại chỉ hướng bên ngoài dò xét một phen. Cái này một khối có chút hẻo lánh, thuộc về đợi khai phát khu vực, một lát đánh không đến xe, liền xem như đợi đến xe. Tài xế nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng sợ là cũng không muốn ngừng. Nàng không thể trì hoãn thời gian, đối với nàng tới nói, thời gian thì là sinh mệnh, vừa lúc thương cửa tiệm ngừng lại một cỗ đồng nát xe. Liền hỏi, đây là ngươi? Vâng, dùng để kéo hàng. Triệu Lệ Lệ gật đầu, xe mới bao nhiêu tiền? 3 vạn 5, chúng ta dùng đã nhiều năm, ngươi muốn là muốn. Lưu Lệ Lệ do dự, dạng này một cỗ sắp báo hỏng xe. Xe cần hàn có thể bán ra một cái dạng gì giá cả? Ta cho ngươi 3 vạn 5. Khổng Khê nói ra, có thể quét thẻ à? Có thể có thể. Triệu Lệ Lệ kích động lên, lá gan cũng lớn rất nhiều. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, chỉ cần cho mình kiếm tiền, cái kia chính là người tốt hoặc là hảo quỷ. Nàng chỉ trên quầy mã hai chiều, nói ra, còn có thể quét mã thanh toán, quét thẻ. Khổng Khê từ trong túi tiền lấy ra một chương thẻ tín dụng đưa tới, nếu như là có mặt một chút quan trọng hoạt động hoặc là buổi họp báo, Khổng Khê hội mang theo trợ lý đi ra ngoài. Điện thoại di động, túi sách cái gì tự nhiên đều từ trợ lý đến giúp đỡ bảo quản. Nhưng là trong âm thầm cùng Trần Thuật hẹn hò, nàng hội mang một bộ điện thoại di động cùng một chương thẻ tín dụng. Có lúc cùng Phong Trần Tam Hiệp huynh đệ ăn cơm, nàng cũng sẽ đoạt tính tiền. Có qua có lại, nàng không hội bởi vì chính mình là cái nữ tính mà lại là cái ngôi sao liền một mực đi ăn người khác cơm chiếm tiện nghi người khác. Trần Thuật là một ngoại lệ. Thực thời đại này đi ra ngoài một bộ điện thoại di động thì đầy đủ. Thẻ tín dụng là bất cứ tình huống nào, đại đa số thời điểm là căn bản nhưng không dùng được. Khổng Khê điện thoại di động ném, thẻ tín dụng lại vừa lúc kẹt tại quần bò trong túi xuống tới. Không phải vậy Khổng Khê thật đúng là có chút khó xử. Nàng có thể không có lòng tin có thể dựa vào mặt ăn cơm. Đối với nữ nhân này nói, người tốt ta là Khổng Khê, ngươi cho ta mượn một bộ điện thoại di động cho. Ta mượn một bộ xe ta trời sáng trả lại cho ngươi, đối phương liền có thể gật đầu đáp ứng soát xong. Thẻ, Khổng Khê liền đạt được cái kia bộ điện thoại di động cùng cái kia bộ xe tải. Khổng Khê tiếp qua điện thoại di động cùng chìa khóa xe, nhanh chân chỉ hướng xe tải đi qua, viên tử phục ướt đẫm còn đang không ngừng hướng phía dưới lấy nước. Vải vóc dán ở trên người khiến người ta cảm thấy sền sệt khó chịu. Mùa thu Hoa Thành đã có mấy phần ý lạnh, một trận giang gió thổi tới, liền để thân thể người kìm lòng không được theo lay động. Khổng Khê giật ra trên thân màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi vứt trên mặt đất. Nửa người trên liền chỉ có một đầu màu đen bó sát người áo lót. Bộ ngực vành cao, da thịt trắng như tuyết. Nhấc chân lên xe thời điểm, quần jean bó sát người bao vây lấy bờ mông thì lộ ra càng thêm sung mãn. Lưu Lệ Lệ bưng lấy máy cà thẻ đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy Khổng Khê lên xe lúc bóng lưng, nghĩ thầm, nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp. Xem xét cũng là mắn đẻ bộ dáng con trai mình bạn gái cũng mang về cho nàng xem qua. So trước mắt cái này phải kém xa. Khổng Khê một bên gọn gàng phát động xe, một bên bấm cái kia quen thuộc số điện thoại di động. Nói ra, cha, ta tại chạy trở về trên đường. Trước giới thiệu cho ngươi một chút lúc ấy tình huống, Lưu Long. Quả nhiên là Lưu Long. Nhìn thấy tấm kia cười rộ lên có chút chất phác mặt béo. Trần Thuật Tâm lại một mực chìm xuống dưới. Tựa như là ném vào trong biển rộng thạch đầu giống như. Phanh, một tiếng, ừng ực nửa ngày còn tới không đáy. Người hiện tại có bao nhiêu thảm, tâm hiện tại thì có bao nhiêu hận. Vì giúp Lý Như Ý giải trừ hợp đồng, Trần Thuật chạy tới Hòa Thuận vui vẻ biển là một vụ giao dịch. Chính là lo lắng Lưu Long cùng Từ Vĩnh Huy sự tình sau đó báo thù bọn họ quả nhiên đến báo thù. Những người này phẩm thấp kém cặn bã, quả nhiên không có nhìn lầm bọn họ. Cho nên Trần Thuật liền khiến người ta đi sưu tập một chút Lưu Long tư liệu. Không thu thập còn tốt, một thu thập mới phát hiện. Tên này quả thực là cái 99% thuần cặn bã. Vì mưu lợi, hắn hại nhiều ít người cửa nát nhà tan, lại để cho bao nhiêu người chết oan chết uổng cho tới bây giờ. Còn chiếm cứ lấy bình dân quạc mỏ tại điên cuồng vơ vét của cải. Phát hiện dạng này một cái không bằng cầm thú đồ, vật. Trần Thuật cảm thấy mình không đem hắn đưa vào đi quả thực là không bằng cầm thú. Trần Thuật là một cái thiện lương người. Chính là không nghĩ tới là vây núi bắt thời điểm sư tử chạy. Lưu Long bên này nhận được tin tức cũng trước tiên không thấy một chút tung tích. Trần Thuật không dám khinh thường, một mực đem chuyện này để ở trong lòng, cũng tại bị người đánh dò xét Lưu Long cùng sư tử hành tung. Thang Đại Hải bên kia cũng một mực đang hỏi thăm cảnh sát bên kia lùng bắt tiến độ. Vẫn là bị bọn họ cho theo dõi bên trên, ta nếu như Lưu Long, ta cũng hận chính mình. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, người khác là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng là, Trần Thuật cùng Lưu Long gặp mặt, lại là cười đáp mặt đau nhức. Lưu Long một mực đang cười, tròn tròn mặt, cười rộ lên theo Di Lặc Phật giống như. Hắn thật sự là rất cao hứng, thật là vui, trong túi quần có tiền, trong nhà có mỏ, mà lại tại Hoa Thành làm lấy bị người chú mục công tác. Kết giao đều là ngôi sao tô lớn. Hợp tác đều là hạng nhất đại gia, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, còn có đủ loại lên đầu để cơ hội nhân sinh đắc ý. Sự nghiệp huy hoàng, Lưu Long cảm thấy mình cả đời này thật sự là quá đặc sắc kích thích. Nhưng là, cũng là bởi vì cái kia Lý Như Ý, một cái không ra gì tiểu nhân vật, liền bị người đem mặt bài nện, đem nồi cho đầu, nhà về không. Hoa Thành giữ lại không được, bốn phía tránh né, hoảng sợ như chó mất chủ Lưu Long hiện tại không có gì cả. Cho nên, nhìn thấy Trần Thuật hắn thì đặc biệt vui vẻ. Hắn cũng muốn để Trần Thuật không có gì cả. Đại thù sắp đến báo, cho nên Lưu Long tâm tình vui vẻ, là trong khoảng thời gian này đến nay vui sướng nhất một ngày. Cho nên, Lưu Long một mực đang cười. Nghẹn đều không nín được. Trần Thuật cũng đang cười. Hắn nhìn thấy Lưu Long cười, chính mình cũng liền theo cười. Dù sao, chuyện cũ kể tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cười đến vui vẻ một chút, đẹp mắt một chút. Đối phương thì ba. Trần Thuật trên mặt chịu một bàn tay. Cười cái rắm, con khỉ ác thanh quát lớn. hắn tại Trần Thuật trong túi áo một trận tìm kiếm, đem hắn túi tiền cùng điện thoại di động cho mò ra. Điện thoại di động tắt máy, sau đó chỉ hướng ngoài cửa sổ ném một cái, ngược lại là đem tiền bao cho nhét vào chính mình túi. Bọn họ thiếu tiền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.